khiến cho người đối diện không thể biết được anh ta đang nghĩ gì. Nhưng đặc biệt nhất, chính nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.